Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 529, cả thiên quốc cũng không đủ. Góc truyện audio.com, ta giúp ngươi lần này. Bất quá, cho dù là tiêu diệt hắc ám mầm mống tốt, đổi lại là ngươi, Jasper, nới tay, thả lỏng ra, đứa nhỏ đều không có tội. Ngươi ít nhất cũng nên buông lỏng một điểm, đừng dùng lực làm đau nó như vậy. Lực tay của ngươi không hợp. Điện chủ Hạ Băng nhìn một chút thiên tuyết như hoa trắng lạc tiên tiểu thiên hy. Nhìn thấy nàng bé nhỏ oa oa tổn thương hòa khóc, kia miệng nhỏ đo đỏ trúng chím đáng yêu, đồng nhất màu hoe đỏ với đôi mắt biếc trong vắt của nàng. Một dạng long lanh hàng nước mắt chảy ngược xuống, trong lòng Hạ Băng không khỏi sinh ra thật nhiều mềm mại chi khí. Hắn tan chảy, từ tan chảy cho đến phẫn nộ. Hạ Băng thâm tâm phi thường có một cái giết người ý tứ. Nếu không phải lo cho an nguy tồn vong của quốc gia, hắn liền mong muốn tự mình sẽ bóp chết cái này ra hỏa cạn bã Jasper. Đứa trẻ đáng yêu như vậy, không thể nhẹ nhàng một điểm sao? Kia tư chất là cầm thú cũng không bằng chứ đừng nói chí cao đại thánh tề. Đại diện cho thiên quốc lãnh tụ, cũng thời điểm này. Vị đại thánh tề thiên quốc ngẩn người cảm nhận được từng tia cuồn cuộn hòa thế của đại ác ma đã cách bọn hắn càng ngày càng gần. Jasper theo bản năng quay đầu, nhìn thoáng qua mây đen che đậy bầu trời, nhìn thoáng qua không trung phiêu linh mưa bụi, chẳng biết lúc nào mây đen biến thành từng đoàn xích hà. Đỏ đến giống liệt diễm một dạng đang thiêu đốt, mưa bụi trở nên thưa thớt, từng luồng hơi nước màu trắng xuất hiện ở dưới mây. Giống như vừa mới xốc lên nồi hơi, hắn nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là thỏa hiệp, đem tiểu thiên hy nới lỏng, nhẹ nhàng hơn một điểm cho bế vào tay. Thiên quốc tiếp viện càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, bọn hắn tựa hồ phục quân ẩn nấp trên trời, tại chung quanh mây trôi bồng bềnh, lên cao một tấc càng có hùng hậu hơn binh đoàn xuất trận. Chẳng mấy chốc ngập trời thánh chức giả liên tục từ trong vân không cung đình tháp nhảy ra. Đồng thời không tiếc hết thảy truy cản cái này vị khách đột nhập. Chỉ là, kẻ đột nhập có chút không giống thông thường kẻ đột nhập. Hắn sát khí, chỉ sợ đã đạt tới cực đỉnh tâm tình, thoảng nhẹ ánh mắt cũng mặc kệ số lượng thánh chức nhân viên vây quanh mình có bao nhiêu nhiều. Có bao nhiêu rằng giặc xoàn ốc trận hình không thể thấy rõ. Cũng khinh thường mấy cái kia hạng mục đem đủ loại tối thượng ma cụ của thiên quốc ra hô hoán. Kẻ đột nhập như cũ cùng với đầu viễn cổ hắc long của hắn đâm lên trời. Vô số thánh chức hễ không chú ý tới gần trong phạm vi mấy cây em tà hòa. Tức thì giống như bị xích diễm bên trong giải rác cho quật đập. Lại từ phía trời cao khuynh ngã xuống dưới. Thánh tức tà hòa chủ đạo hoàn toàn bầu trời. Viêm vũ tung bay khắp nơi. Mọi người đã không thấy rõ tình hình trên vân không thiên quốc. Chỉ biết trong bầu trời liệt diễm mênh mông kia cất giấu đáng sợ sát cơ. Đem hết thảy kẻ dám thách thức hoàn toàn bao phủ ở mảnh màu đỏ chót chết chóc này. Đại quân đến truy cản bao nhiêu cũng không mang lại khác biệt. Không cùng trình độ, đối phương tâm thái lại đang phẫn tiết. Căn bản không làm giảm đi Mạc Phàm cùng Hắc Long tốc độ truy đuổi. Thánh Hoàng Liệt Hà đốt vào bầu trời. Bầu trời sinh nhiệt khí. Mà bất kỳ một cái mục tiêu nào khác liều mạng bước tới cho đến sau khi bị thiêu đốt. Cái này thiêu đốt liệt hà ngoại vi có thể chạm được mặt khác chất dẫn hỏa. Như vậy càng sẽ sản sinh tương đồng uy lực liệt hà thổi lan. Cho nên nói, càng là dày đặc người lấn tới, càng là số lượng chồng chất thành họa, vạn vũ niết bàn càng sinh khởi, liệt hà càng diễn càng liệt, bắt đầu chỉ có vài cây em phương viên. Bây giờ đã khuếch tán đến càng rộng hơn, tiệm cận mấy trăm cây em bầu trời, uy lực càng mạnh, Wakanda nguyên soái rốt cuộc bị đuổi kịp, đại đạo tầng mây thứ 8, hắn thấy liệt hà thánh hoàng nở rộ sau lưng Mạc Phàm. Cái kia chu tước hỏa rực rõ ràng chỉ là ở sau lưng một cái bình thường phàm nhân cơ thể. Nhưng tuyệt đối làm cho người đứng đối diện phải chịu một loại khí thế mạnh mẽ tương tự che kín bầu trời. Wakanda nguyên soái đứng ở trên bậc dài vân không, liền hắc ngọc báo cái này tiếp cận Á đế vương trình độ siêu thú. Nguyên bản lập tức hiện nguyên hình, không khỏi có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Mạc Phàm ánh mắt hỏa đồng kiêu ngạo đến cực điểm. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, hướng về trong không khí nắm chặt, ầm ầm, liền nhìn thấy toàn bộ Liệt Hà Thánh Hoàng sau lưng biến thành thủy triều chi hỏa rộng mở quật về phía Wakanda nguyên soái cùng đám người. Liền nhìn thấy toàn bộ ma pháp của vị này còn chưa kịp thi triển ra đã đột nhiên nát tan. Hắc Ngọc Lân vốn vừa muốn bước xuống đại đạo tham chiến cũng theo đó trượt về phía sau rất xa. Tại rất xa nhưng vẫn không thoát khỏi thiêu đốt lực lượng. Nó cháy đến phi thường kịch liệt, để cho Hắc Ngọc Lân lăn từ đại đạo thứ 8 xuống tận đại địa bên dưới. Xương cốt ủ thành cho, có thể đồng dạng vị này nửa bước cấm chú triệu hoán hệ cũng không có may mắn thoát khỏi. Da thịt giống như cháy khét thành thịt than, hắn lồng ngực nổ tung, huyết tương phun tưới ở trên người, không có nửa điểm chống cự. TTTTTT, đúng lúc này, giống như có tiếng trống chuông Tây Thiên Cực Lạc, phảng phất vang vọng rất lâu, để cho đầy trời tà khí kỳ thực đã sớm bị một loại nào đó phất phơ tịnh hóa chi lực cho áp chế lại. Mạc Phàm cùng Hắc Long khẽ bị chấn nhiếp rung người một cái. Đột nhiên nhìn thấy đại đạo tầng mây thứ 9 rót xuống. Đó là thật nhiều vệt sáng màu vàng từ bát phương tứ hướng quây quần xuất hiện. Bầu trời là xích hỏa đang theo Hắc Long hướng đi lên tiến tới. Mà một khắc sau tiếng trống chuông ngân kia, đột ngột xuất hiện càng ngày càng nhiều Phật kim vàng đồng. Thế giới hóa thành một hồi quang sắc Phật kim mưa xối xả phi thường chấn động. Có 108 quầng sáng. Trong lúc nhất thời, vân không hừng hực chi hỏa lập tức trở nên co thắt lại. Hóa thành kim Phật lấp lánh. Một nhánh lại một nhánh 108 quầng sáng kim Phật chi nhân trên đại đạo còn dư lại trải ra. Từ bên dưới nhìn lên, nơi này thật giống như một mảnh Tây Thiên quy chấn vậy. Khí tức tỏa ra mãnh liệt trước nay chưa từng có, đem cái này hung hăng ác ma cho chế tài. Kim Đức Phật, Bồ Tát Pháp Sư, rất nhanh, Mạc Phàm ý thức được toàn bộ những quầng sáng này đều là lực lượng vũ trang ẩn tàng sâu nhất của Thiên Quốc. Cũng là gốc các căn cơ của Thiên Quốc có thể đem tới. Trên thực tế, bởi vì Thiên Quốc quốc gia sinh sống trên phương dọc, là một tòa tháp khổng lồ, Mạc Phàm tầm mắt đã sớm quét ngang thấy được một số người ăn mặc kỳ lạ. Trên đầu có nhục kế, búi tóc, bọn hắn dĩ nhiên ẩn trốn trên tầng mây thứ 9 này. Dĩ nhiên ngồi đó hóa thành phàm nhân vô hại, nhưng vô hại, tự chính là nhất lợi hại. 108 vị Bồ Tát giả, đây là quang minh thiên chức khổ hạnh giả, cũng là 108 vị hộ pháp tín ngưỡng cho quang minh thần điện. Dừng lại ở đây thôi, người náo loạn thiên quốc, thế là đủ, chúng ta sẽ mở ra một con đường, cùng ngươi không tiếp tục khai chiến. Kia một vị bạch Bồ Tát đeo bạch hoàng chi sa trên người. Một điệu bộ hạt đình niệm niệm mở miệng nói ra. Mạc Phàm lại lần nữa nghe đạo lý diễn văn, hết lần này tới lần khác phải nghe những thứ đạo hành đi ngược lại cùng lời nói này. Hắn kỳ thực không còn nhẫn nại, các ngươi còn người nữa không? Bạch giả Bồ Tát suy trì niệm thần, đáp lại, 108 người, đây là thiên quốc danh giới cuối cùng. Một cái khác thanh cà sa Bồ Tát mở miệng nói. Thí chủ, ngươi cảm thấy hay là 108 người chúng ta đều không ngăn được ngươi? Không, cả thiên quốc cũng không đủ, tiểu bảo bảo ta có một cái mệnh hệ gì chấn động. Các ngươi thiên quốc kể từ đây trên bản đồ vị diện liền vĩnh viễn biến mất. Mạc Phàm cố ý nhấn mạnh vĩnh viễn hai chữ này. Lời vừa dứt, sau lưng Mạc Phàm có một cái kiếm mảnh nho nhỏ không gian mở ra. Trên lưng Hắc Long, từ không gian bước ra, đầu tiên là tiểu mây, ơ bay, kế đến băng thần Minh Lang. Cuối cùng nhìn thấy một đạo hỏa hồng chi liên đổ tại trên người Mạc Phàm bước vào cách chương.